Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83. Thí sinh phương Pháp. Thình Diệp cho rằng cho dù là ngày hôm qua chính mình cũng không có khả năng không có điều tra phương hướng. Hắn không tin Nghiêm Hòa Bích nói. Hơn nữa một cái có thể tại đây loại làm người xuyên nữ trang biến thái thế giới kiên trì 60 nhiều thế giới, còn có thể đánh ra 8 cái hoàn mỹ kết cục, sẽ là Nghiêm Hòa Bích biểu hiện ra ngoài như thế đơn thuần bộ dáng sao? Thấy Hình Diệp hoàn toàn không có tín nhiệm chính mình ý tứ. Nghiêm Hòa Bích thấp giọng nói, tiểu Diệp tử, ngươi đừng như vậy xem ta, làm cho lòng ta hoang mang rối loạn. Thì thật chúng ta ngày hôm qua là có điều tra phương hướng. Nhưng loại sự tình này như thế nào có thể viết ở vở thượng? Bị những người khác không cẩn thận nhìn đến làm sao bây giờ, có đạo lý. Hình Diệp âm thầm quan sát Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích nói, cho nên về nhiệm vụ manh mối ta chỉ có thể khẩu thuật cho ngươi. Là cái dạng này, ta đại học học được là máy tính, còn cùng một cái trên mạng đại thần học hacker kỹ thuật. Chỉ cần là có máy tính thế giới, ta đều có thể dùng máy tính tìm ra quan trọng manh mối. Đánh ra hoàn mỹ kết cục, bất quá ta vận khí rất kém cỏi. 60 nhiều thế kỷ, chỉ có 6 cái có máy tính, trong đó một cái chính là ta biết có hoàn mỹ kết cục đệ 50 cái thế giới. Người nói ta có bao nhiêu xui xẻo, ta ở cái này trò chơi thế giới qua ước chừng 50 cái thế giới. Nó mới cho ta soát ra một đài nhưng dùng máy tính. Phải biết rằng ta kỹ năng ban đầu chính là cùng máy tính Internet có quan hệ. Trước 49 cái thế giới ta liền kỹ năng ban đầu đều không dùng được a. Nói, Nghiêm Hòa Bích hốc mắt ướt. Này thật là làm nam tử hán đều tưởng rơi lệ may mắn giá trị. Hình Diệp không nhớ rõ may mắn giá trị sự tình. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Được đến đáp án sau nói, dựa theo nghịch mệnh trận doanh 1% may mắn giá trị tính toán. Ngươi hẳn là mỗi 100 cái thế giới mới gặp được một lần máy tính. Hiện tại 50 cái thế giới ngươi liền gặp được một lần. Vận khí tính không tồi, Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Ngươi nhưng đừng chú ta. Hắn lại nghĩ nói. Bất quá ta lập tức liền phải đi cao cấp thế giới lạp. Thế giới này liền tính chỉ có thể đánh ra biểu kết cục cũng có thể bắt được 100 phân. Cao cấp thế giới là ván đã đóng thuyền sự tình. Chớ sợ, Hình Diệp, ngoặc kép, tổng cảm thấy dựa theo Nghiêm Hòa Bích may mắn giá trị. Hắn nói giống như là ở lập một cái thật lớn flag. Hai người đi đến một gian khóa môn bác sĩ văn phòng. Nghiêm Hòa Bích lấy ra một phen chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa văn phòng. Vạn năng chìa khóa, ta ở nào đó thế giới được đến đạo cụ loại mã QR. Có thể sử dụng 50 thứ, thật là một cái hảo đạo cụ A. Nghiêm Hòa Bích một bên giải thích một bên vui vẻ mà nói. Mã QR ngươi cũng không nhớ rõ đi. Ta trước nói cho ngươi nghe, một hồi viết ở vở thượng, chuyện này bị người chơi khác biết là không có quan hệ. Mọi người đều biết mã QR cùng kỹ năng ban đầu ta mã QR. Hình Diệp nhớ tới trong trò chơi có được mã QR kia một lan là có thể click mở. Nhưng click mở sau số lượng vì không? Hình Diệp thập phần khó hiểu. Ta chỉ có như vậy điểm trang bị. Vì cái gì dám khiêu chiến khó khăn hình thức? Tiến vào bác sĩ văn phòng. Nghiêm Hòa Bích giống mang muội tử thăng cấp cao chơi giống nhau mở ra máy tính. Biên khởi động máy biên giải thích nói, ta ngày hôm qua từ bệnh viện chấm công biểu chung đem sở hữu ca đêm trực ban nhân viên danh sách. Phim âm bản xuống dưới, hiện tại muốn phim âm bản hôm nay ban ngày cùng ca đêm siêu, Hình Diệp lập tức minh bạch Nghiêm. Hòa Bích ý tứ, ký sinh quái vật mỗi ngày buổi tối đều sẽ gia tăng một cái. Đại biểu đã bị ký sinh quái vật ban đêm sẽ không rời đi bệnh viện. Bình thường nhân viên y tế sẽ không liên tục 2 ngày buổi tối trực đêm ban. Như vậy sẽ ảnh hưởng công tác hiệu suất, nhưng ký sinh vật sẽ. Nếu nhân viên y tế chung có liên tục 2 ngày thậm chí 3 ngày, 4 ngày trực đêm ban người, liền có lý do hoài nghi hắn đã bị ký sinh. Trừ bỏ ký sinh vật ngoại, sẽ nghĩ cách lưu tại bệnh viện. Còn có người chơi, mặc kệ lưu tại trong bệnh viện chính là người chơi vẫn là ký sinh vật. Chúng ta tìm kiếm phạm vi đều sẽ thu nhỏ lại, thông minh. Nghiêm Hòa Bích búng tay một cái. Tiểu Diệp Tử, ngươi tuy rằng ký ức biến mất, nhưng là cùng ngày hôm qua giống nhau thông minh. Nói ra nói đều giống nhau như đúc. Ngày hôm qua ta kỳ thật chỉ là lưu tiến bác sĩ văn phòng tưởng xâm lấn toàn bộ bệnh viện Internet. Hệ thống tùy tiện nhìn xem có hay không cái gì tin tức. Người lập tức liền cung cấp quá quan ý nghĩ, hình Diệp thấy hắn liền bệnh lịch hệ thống cũng có. Thể xâm lấn, liền nói, đem sở hữu nằm viện người bệnh lịch cũng điều ra tới một phần. Hôm nay xuất viện ngoại trừ, Nghiêm Hòa Bích nói, chính là rất nhiều người bệnh đều sẽ ở trong bệnh viện trụ thật lâu à. Nhìn không ra tới cái gì đi. Hình Diệp nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ký sinh vật mới càng dễ dàng đối người bệnh xuống tay. Người cường điệu chú ý hôm nay vốn nên xuất viện lại không có xuất viện cùng với bệnh tình phát. Sinh biến hóa người bệnh, vô luận là đột nhiên chuyển biến tốt đẹp vẫn là đột nhiên chuyển biến xấu. Toàn bộ trọng điểm lấy ra tới. Đương nhiên, mặt khác bình thường người bệnh cũng yêu cầu. Bất quá muốn đặt ở mặt sau. Chúng ta trước xem có vấn đề, Nghiêm Hòa Bích ngón tay ở trên máy tính bay múa. Biên điều chỉnh lương bổng Liêu Biên nói. Tiểu Diệp Tử, người có phải hay không có điểm thông minh quá mức? Khó trách trò chơi hệ thống muốn phong ấn trí nhớ của ngươi. Người nếu là có ký ức, phối hợp ta, bàn phím vương giả kỹ năng ban đầu. Chẳng phải là thiên hạ vô địch, người xem chúng ta có phải hay không trời sinh một đôi. Không phải, hình Diệp lạnh nhạt mà nói. Người là hạ quyết tâm phải làm cô độc vương giả cao thủ. Ta chỉ là ven đường hoa dại cỏ dại. Không nói cái này, người kỹ năng ban đầu là cái gì? Nghiêm Hòa Bích nói, bàn phím vương giả kỹ năng ban đầu là, chỉ cần ta bên người có máy tính, ta liền có thể trở thành Internet chung vương giả. Không quan tâm là cái gì tường phòng cháy cái gì mã hóa văn kiện. Chỉ cần ta này đôi tay còn ở, cho ta một cái bàn phím, liền tính trước mặt võng lộ khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu chúng ta thế giới. Ta cũng có thể điều xuất quan kiện tình báo, sử dụng điều kiện là, đôi tay kiện toàn, mỗi giờ chi trả 50 tích phân, liên tục sử dụng tam giờ sẽ xuất hiện con chuột tay. Cận thị mắt, tản quang, xương cổ bệnh, bên hông bàn xông ra, viêm khớp vai từ từ tác dụng phụ, lại nói tiếp, kỳ thật ta gặp được thế giới có 8 thứ, chính là trong đó 2 lần ta là cái không có tay người. Thật sự hào thà mơ siêu kỹ năng ban đầu còn có tác dụng phụ sao? Hình Diệp nghe được kỹ năng ban đầu yêu cầu khấu tích phân. Liền nhắc nhở nói, người ngày hôm qua cùng hôm nay đều sử dụng bàn phím vương giả. Tích phân hẳn là 49.950 đi. Đúng vậy, Nghiêm Hòa Bích đấm hạ đầu. Xong đời, xem ra vẫn là đến đánh thật kết cục. Bất quá không quan hệ. Có ta thu thập tình báo năng lực cùng Tiểu Diệp Tử ngươi chỉ số thông minh. Chúng ta song kiếm hợp bích, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nhất định có thể đánh ra thật kết cục. Hình Diệp kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở Nghiêm Hòa Bích. Phía sau, chuyên tâm mà nhìn máy tính chung tin tức, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế giới này có mấy cái người chơi? 9, 5 cái nghịch mệnh, 4 cái phục mệnh, lại nói tiếp kỳ quái. Ta trước kia gặp được thế giới đều là phục mệnh nhiều hơn nghịch mệnh. Vì cái gì thế giới này nghịch mệnh nhiều như vậy? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Đại khái là bởi vì nghịch mệnh giả tương đối xui xẻo. Đụng vào ký sinh vật khả năng tính đại, có lợi cho ký sinh vật ký sinh đi. Nghiêm Hòa Bích trương đại miệng nhìn xem Hình Diệp. Thấp giọng nói, không thể nào, chúng ta mỗi người đều có kỹ năng ban đầu. Còn có mã QR, hẳn là không dễ dàng như vậy bị ký sinh đi. Người lý giải ký sinh phương pháp là cái gì? Hình Diệp hỏi, chẳng lẽ là giống tang thi giống nhau cắn một ngụm sao? Không nên là như thế này sao? Nghiêm Hòa Bích sờ sờ cánh tay, cảm giác mau mau, Hình Diệp nói, Vạn nhất buổi tối ký sinh vật sẽ sinh hạ một cái nho nhỏ trứng. Ban ngày bỏ vào dược vật hoặc là đồ ăn chung cho người ta. Tới rồi buổi tối cái này dùng ăn trứng người sẽ biến thành ký sinh vật đâu. Tác giả có lời muốn nói. Ta biết ta ngắn nhỏ. Cho nên chúng ta buổi tối 8 giờ thấy phì trương. Này một quan tiểu diệp tử như cũ là thông minh tuyệt đỉnh đâu. Hết chương.